Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3491, chúng bạn xa lánh thiên tài 9. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H hệ thống lúc này ồ lên một tiếng. Có chút kỳ quái, túc chủ, ngươi không tu luyện ngươi lúc trước cái kia phá rồi lại lập công pháp sao? Nàng suy nghĩ ra được, đoàn tụ kim đan công pháp cũng không tệ, nàng là một cái tuyệt thế thiên tài. Ta vừa rồi sửa lại một chút mạch suy nghĩ, cho rằng có thể dựa theo nàng suy nghĩ ra được đường đi tu luyện. Hệ thống có chút ưu sầu, ta có chút lo lắng. Vạn nhất tu luyện hỏng làm sao bây giờ? Cỗ thân thể này hiện tại xem như căn cơ bị hủy. Nhưng nguyên chủ đã dựa theo nàng suy nghĩ ra được đường đi tu luyện nhiều năm. Ta nếu tu luyện chính mình công pháp, còn phải đem chính mình phế một lần, cùng phía trước lần kia tình huống khác biệt, liền theo nàng ý nghĩ tu luyện đi, nếu là thật không đúng, lại phế một lần cũng được, dù sao ta cái kia công pháp tu luyện cũng nhanh. Hệ thống ngược lại là suy nghĩ ra mùi vị đến, túc chủ nói nguyên chủ là tuyệt thế thiên tài. Nhà hắn túc chủ đại đại kinh lịch tu luyện thế giới cũng là vô số kể. Sáng tạo công pháp, căn bản là hạ bút thành văn, căn bản không khó khăn, có khả năng bị nàng khẳng định, hẳn là có nắm chắc cái kia công pháp không sai. Căn cơ bị hủy diệt, đều có thể đoàn tụ kim đan. Nhắc tới cái này nguyên chủ xác thực lợi hại, nếu là về sau chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, tương lai thật đúng là nói không chừng. Nàng sẽ đi đến đâu một bộ, như vậy, hệ thống không tiếp tục thuyết phục, theo túc chủ đại đại lâu như vậy, hắn nên là tin tưởng nàng, túc chủ đại đại, xưa nay sẽ không thối tha, đường quả hiện tại tu vi là trúc cơ viên mãn, nàng lúc trước căn cơ bị hủy, trực tiếp rơi xuống đến trúc cơ sơ kỳ, dùng nhiều năm, mới khôi phục đến trúc cơ viên mãn, chỉ kém một đường, liền có thể thành tựu kim đan. Có thể nàng là căn cơ bị hủy diệt người, không phải bình thường tu luyện tu sĩ. Theo xảy ra chuyện bắt đầu, nàng theo trúc cơ sơ kỳ khôi phục lại trúc cơ viên mãn. Chỉ dùng một năm thời gian, đằng sau còn thừa mấy năm, vẫn luôn dừng lại ở đây. Nói cách khác, không có căn cơ người, căn bản cũng không có biện pháp đột phá đến kim đan. Đây chính là vì cái gì tu luyện cần xem thiên phú. Mà lúc trước so với nàng tu vi thấp rất nhiều người, đều đã là kim đan kỳ, đến mức thiên phú thường thường đường tương, bây giờ cũng đã là kim đan kỳ. Nguyệt Phong phong chủ, cũng chính là nàng sư phụ Nguyệt Hoành trong tay hỗn nguyên diễm hoa. Hiện nay tạm thời không tìm được cơ hội cho đường tương dùng. Hỗn nguyên diễm hoa chân quý trình độ, thế nhưng là có khả năng nhấc lên gió tanh mưa máu. Đường tương trên thân nếu là không có công lao, tùy tiện cho dùng, dễ dàng bởi vì tông môn bất mãn, bất quá, dựa theo trong trí nhớ, đường quả biết rõ đường tương rất nhanh liền có cơ hội dùng hỗn nguyên diễm hoa. Đến lúc đó căn cơ đạt được bồi dưỡng, sẽ nuôi ra một cái cực phẩm thủy linh căn. Hiện nay đường tương là hạ phẩm thủy linh căn, chỉ miễn cưỡng có thể đi vào một cái tông môn. Nếu không có quý khởi dẫn tiến, nàng căn bản cũng không có cơ hội bái nhập Nguyệt Hoành môn hạ. Bây giờ có khả năng thành tựu kim đan, một là nàng xác thực tu luyện chùi bóng càng cố gắng. Rất liều mạng, một chút cũng không nỡ lười biếng. Cái này thứ hai, tự nhiên là nguyên chủ đã từng đãi ngộ, đều rơi xuống đường tương trên thân. Đây là Nguyệt Hoành vì đường tương tranh thủ. Lại tăng thêm Nguyệt Hoành sẽ lén lút cho đường tương rất nhiều tốt vật. Tu vi nghĩ không tăng lên cũng khó khăn, cùng với quý khởi đối đường tương cái này ân nhân cứu mạng. Cũng mười phần cảm kích, rất là dung túng nàng, nếu nói quý khởi đối đường tương có cái gì yêu thương chi tình. Ngược lại là không có, liền là đưa nàng xem như tiểu sư muội, lại tăng thêm chính mình ân nhân cứu mạng. Liền dung túng phải cỡ nào một chút, nhất là đường tương rất hiểu chuyện, nghĩ không cho hắn dung túng cũng không được, làm rõ hiện nay tình huống, đường quả thể nội linh lực cũng vận chuyển không biết bao nhiêu cái chu thiên. Bên ngoài là phát sáng lại ngầm, ngầm lại phát sáng, nàng thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, nên trở về tông môn, cách chương.